Phần 1.7. Chân Nhất Long thấy Tiêu Tử Lăng bị những lời đó đả kích thành một khuôn mặt bánh bao tràn đầy nếp nhăn, nhất thời bật cười. Tất cả mọi người rất thích cậu, yên tâm đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tiêu Tử Lăng u oán nhìn người có chút cười trên nỗi đau của người khác trước mắt này. Chẳng lẽ anh ta nghe không ra trong lời đó có ẩn ý sao? Thích, chỉ sợ là thích khi dễ khuôn mặt này đi, một đám người vô nhân tính. Thấy tâm tình Tiêu Tử Lăng không tốt, Chân Nhất Long liền nói sang chuyện khác, giới thiệu cho cậu toàn bộ thành viên của tiểu đội. Kỳ thực đội viên của Sở Trích Thiên cũng không có nhiều nhân viên, tính toán đâu ra đấy cộng thêm Tiêu Tử Lăng mới có 9 người. Đội trưởng Sở Trích Thiên, 23 tuổi, tuyên bố đối ngoại là người dị năng hệ lôi điện, nhưng Tiêu Tử Lăng đã xem qua Sở Trích Thiên chiến đấu thì biết, Sở Trích Thiên ít nhất là người dị năng cấp cao thức tỉnh 2 hệ. Về phần dị năng ẩn tàng còn lại là gì, Tiêu Tử Lăng không phải quá rõ, nhưng hẳn là rất mạnh. Phó đội, Trần Cảnh Văn, 23 tuổi, là một trong hai người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Sở Trích Thiên, tuyên bố đối ngoại là người thức tỉnh dị năng hệ thủy. Anh làm quản lý chủ tính chung thực tế của tiểu đội, vĩnh viễn một bộ hình tượng quý công tử yêu nhã. Cơ bản chưa từng thấy qua anh động thủ, vì vậy đến tột cùng dị năng của anh đạt tới trình độ nào, đó là một mê đề. Phó đội, Đồng Hạo Chiết, 23 tuổi, là một trong hai người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Sở Trích Thiên, người thức tỉnh dị năng hệ khí, phụ trách tổ chiến đấu ở tuyến đầu, tuyệt chiêu sở trường pháo không khí, võ lực siêu cường, là đệ nhất cao thủ sau Sở Trích Thiên. Đội viên, Chân Nhất Long, 26 tuổi, vốn là thư ký cận thân của Trần Cảnh Văn, người thức tỉnh dị năng hệ quang, thuộc về tổ hậu cần, chủ yếu phụ trách ăn ở sinh hoạt của tiểu đội, cũng là đội y duy nhất của tiểu đội. Đội viên, Lục Vân Đào, 27 tuổi, người thức tỉnh dị năng hệ phong, cao thủ tinh thông điện tử, vào ngày đầu tiên của ngày diệt vong khi ra ngoài thăm dò được Trần Cảnh Văn phát hiện cũng mời anh gia nhập tiểu đội, một thành viên thuộc về tổ chiến đấu, chủ yếu phụ trách tra xét. Đội viên, Đới Hồng Phi, 34 tuổi, người thức tỉnh biến dị lực lượng, một thành viên thuộc về tổ chiến đấu, quân nhân bộ đội đặc chủng, trước khi ngày diệt vong giáng lâm đang trong nghỉ phép, khi đến thân thành thăm hỏi bạn thân gặp phải trận tai nạn cực lớn của nhân loại này. Ngày đầu tiên khi trốn khỏi khách sạn mình ở, rơi vào vòng vây của tang thi, lúc nguy nan được Đồng Hạo Chiết cứu. Sau gia nhập tiểu đội, đội viên Tần Thượng Phong, 28 tuổi, người thức tỉnh biến dị thính lực, ngày thứ hai khi thu thập vật tư, được Trần Cảnh Văn phát hiện anh vĩnh viễn đứng ở ngoài phạm vi cảnh giác của tang thi, hiếu kỳ mời anh gia nhập, hiện là một thành viên thuộc về tổ hậu cần, phụ trách nhiệm vụ cảnh giới của đại bản doanh. Đội viên Ngô Khánh Vân, 25 tuổi, trước mắt không rõ năng lực, theo người của tiểu đội khác nói thì hình như là người dị năng hệ hỏa, cận chiến cũng rất mạnh, trước mắt được Trần Cảnh Văn an bài gia nhập tổ chiến đấu. Người cuối cùng chính là bản thân Tiêu Tử Lăng. Khi ở siêu thị thấy đội ngũ của Sở Trích Thiên có không ít người phụ trách thu thập vật tư, kỳ thực là người sống sót phụ thuộc vào đội ngũ của Sở Trích Thiên, mỗi lần đi ra thu thập vật tư, đều sẽ triệu tập người sống sót vận tải vật tư cho họ, làm thù lao. Bọn họ có thể có được 30% lượng vật tư mà bản thân họ đeo. Điều kiện này cực kỳ hậu đãi, rất nhiều người đều tranh nhau đến, thậm chí vì tranh đoạt danh ngạch mà phát sinh sự kiện đổ máu. Trần Cảnh Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn chế độ thay phiên, lúc này mới khống chế được thế cục, ổn định nhân tâm. Đương nhiên, nếu muốn sống dễ chịu hơn, tốt nhất có thể gia nhập được đội ngũ của Sở Trích Thiên. Mỗi một người sống sót đều có ý nghĩ này. Chẳng qua không nói đến Sở Trích Thiên, dù là Trần Cảnh Văn với Đồng Hạo Chiết, cũng yêu cầu rất cao, đến bây giờ cũng chỉ có mấy người thành công. Bởi vì thoạt nhìn tuổi tác của Tiêu Tử Lăng tương đối nhỏ, vì vậy Chân Nhất Long liền an bài cậu vào ở một gian phòng đơn, chỉ có 7-8 mét vuông, tuy gian phòng nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, phong cách chỉnh thể của thiết bị lắp đặt đều là một bộ ngây thơ chất phác. Phỏng đoán chủ nhân nguyên bản của gian phòng này cũng là trẻ con. Xong, thoạt nhìn bỏ không được cái nhãn vị thành niên nữa rồi. Tiêu Tử Lăng bất đắc dĩ, trái lại nghĩ, như vậy có phải càng dễ đạt được sự tín nhiệm của Sở Trích Thiên hay không? Nếu có hiệu quả này, Tiêu Tử Lăng ngược lại không ngại, vì đạt được mục đích dùng một số thủ đoạn, Tiêu Tử Lăng trọng sinh về từ mặt thế cho rằng đó là theo lý thường phải làm. ngày thứ hai gia nhập đội ngũ. Sáng sớm, Chân Nhất Long liền nhất nhất thông chi đội viên sau khi ăn xong điểm tâm thì đến đại sảnh tập hợp. Điểm tâm đơn giản cũng rất phong phú, một cái bánh bao thịt, một chén cháo nhà, một phần dưa muối, một trái trứng gà. Cho dù ở trước mặt thế, người bình thường cũng không ăn được tốt như vậy. Tiêu Tử Lăng hạnh phúc ăn điểm tâm, đây là những ngày ôm được đùi bự đó. So với ngày tháng bi ai trước khi trọng sinh, Tiêu Tử Lăng rơi lệ đầy mặt cho cậu ở kiếp trước. Sau khi ăn xong không hề nán lại, Tiêu Tử Lăng trực tiếp đi xuống lầu. Trong đại sảnh, Trần Cảnh Văn với Đồng Hạo Chiết đã ngồi trên sofa chờ mọi người. Tiêu Tử Lăng tuyệt không phải người tới trễ nhất. Chỉ chốc lát sau, toàn thể đội viên đã đến đông đủ. Trần Cảnh Văn ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, tuyên bố nói, ngày hôm nay chúng ta cần đi đến con đường bộ hành ở khu thương nghiệp, mục tiêu là tòa siêu thị y dược trên con đường bộ hành đó. Trần Cảnh Văn chỉ lộ tuyến trên bản đồ, thận trọng nói, lần này, bởi vì địa phương cần đến là đường phố thương nghiệp náo nhiệt, vì vậy, chúng ta tuyệt không phải cố giết vào, mà là lẻn vào. Tranh thủ dưới tiền đề chưa kinh động quá nhiều tang thi, tiến vào tòa siêu thị y dược đó thu thập dược phẩm. Lần hành động này, rất nguy hiểm, chúng ta không chuẩn bị xuất động toàn thành viên, đặc biệt muốn đi thì báo danh trước, chúng ta nghiên cứu một chút. Đồng Hạo Chiết nói tiếp, vừa dứt lời, cái giọng lớn của Đới Hồng Phi liền vang lên, Đồng Phó Đội có đi không? Đồng Phó Đội đi thì tôi khẳng định muốn đi. Đồng Hạo Chiết lộ ra nụ cười hàm hậu gật đầu nói, vậy Phi Hồng Đại ca cùng đi với tôi đi. Anh là người phụ trách của tổ chiến đấu đội ngũ Sở Trích Thiên, thế nào có thể không tham gia loại hành động quan trọng này. Tiêu Tử Lăng biết nếu muốn đứng vững gót chân trong đội ngũ nhất định phải có biểu hiện, nhanh chóng giơ tay nói, tôi cũng đi. Cậu, thôi đi. Trần Cảnh Văn sửng sốt, vừa định cự tuyệt, ý cười của Đồng Hạo Chiết nồng đậm ngắt lời nói, không có việc gì, Tiểu Lăng có thể cùng hành động với Sở ca. Được rồi. Đồng Hạo Chiết phúc hắc muốn xem khuôn mặt băng vạn năm bất biến của Sở Trích Thiên khi thấy tiểu tử này xuất hiện ở trước mặt thì anh ta sẽ có biểu tình gì, tin tưởng khẳng định rất đặc sắc. Trần Cảnh Văn hồ nghi liếc Đồng Hạo Chiết một cái, không biết vì sao anh ta sẽ đề nghị như thế, Sở ca luôn luôn là đơn độc hành động, nhưng làm bạn bè nên anh sẽ không cho Đồng Hạo Chiết mặt mũi, đành phải đặt nghi vấn ở trong lòng, chuẩn bị sau khi mọi chuyện xong thì tìm Đồng Hạo Chiết hỏi rõ ràng. Vậy cứ định như thế, còn có người muốn đi hay không? Trần Cảnh Văn phê chuẩn thỉnh cầu của Tiêu Tử Lăng, lại quay đầu hỏi thăm người khác. Ngô Khánh Vân nghĩ nghĩ, nói theo, tôi cũng tham gia. Trần Cảnh Văn thấy người khác không có lên tiếng, một bộ dáng nghe theo an bài, quay đầu nói với Tần Thượng Phong. Thượng Phong, lần này chủ yếu ẩn vào là chính, vì vậy phải dựa vào thính lực của anh. Lần này anh cũng đi, hợp tác với Ngô Khánh Vân. Tần Thượng Phong có chút hưng phấn nhỏ, liên tục gật đầu, vâng, Trần Phó Đội, bao trên người tôi. Từ khi gia nhập đội ngũ, còn chưa có cơ hội đảm nhận nhiệm vụ, anh thời khắc chuẩn bị, lần này rốt cục cũng đến phiên anh. Sau cùng, Trần Cảnh Văn phân phối công tác của mấy người còn lại, lần này Lục Vân Đào lưu thủ đại bản doanh, Trần Cảnh Văn với Trần Nhất Long là nhân viên hậu cần phụ trách vận tải, mà 6 người Sở Trích Thiên, Đồng Hạo Chiết, Đới Hồng Phi, Tần Thượng Phong, Ngô Khánh Vân, Tiêu Tử Lăng phụ trách lẻn vào siêu thị y dược thu thập dược phẩm. Trần Cảnh Văn vừa mới phân phối xong nhiệm vụ của mọi người, Sở Trích Thiên mặc một áo khoác màu đen, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy, cùng kêu lên, đội trưởng. Đạm đạm nhìn lướt qua người ở đây, sau cùng ánh mắt rơi lên trên người Trần Cảnh Văn. Sở Trích Thiên hỏi, Cảnh Văn, an bài xong rồi chưa? Sở ca, đã an bài xong rồi, Hạo Chiết còn có 4 vị đội viên khác sẽ cùng hành động với anh. Trần Cảnh Văn lập tức trả lời. Vậy tốt, hiện tại liền xuất phát đi. Sở Trích Thiên trực tiếp mệnh lệnh. Vâng, mọi người cùng đáp lời. Mỗi người bắt đầu cấp tốc hành động, 2 chiếc xe Việt dã được gia cố dừng ở cửa. Sở Trích Thiên tùy ý leo lên một chiếc. Đồng Hạo Chiết kéo Tiêu Tử Lăng, nói nhỏ, đi theo anh. Tiêu Tử Lăng sừng sốt, động tác vốn muốn leo lên một chiếc xe khác cũng chậm lại. Thấy Đồng Hạo Chiết lên chiếc xe của Sở Trích Thiên, cũng ngồi ở vị trí phó lái. Chỗ ngồi bên cạnh Sở Trích Thiên lại là ghế trống. Tiêu Tử Lăng thoáng nhìn bên cạnh, đội hữu khác sớm đã lên chiếc xe còn lại, vị trí lưu lại duy nhất chính là chỗ bên cạnh Sở Trích Thiên. Bất đắc dĩ, Tiêu Tử Lăng dưới lời kêu gọi của Đồng Hạo Triết, ngồi xuống bên cạnh Sở Trích Thiên. Lực áp bách thật lớn, Tiêu Tử Lăng cảm thấy hô hấp trắc trở, không khí bên người Sở Trích Thiên dường như đã đọng lại, đây là khí thế của cường giả sao? Chẳng qua, vì sao sẽ cảm ứng được một tia không vui? Tâm tình của Sở Trích Thiên không tốt. Tiêu Tử Lăng khá là kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trần Cảnh Văn với Chân Nhất Long lái xe một đường, dừng lại ở địa phương gần đường bộ hành. Xe dừng lại, Tiêu Tử Lăng thoát khỏi xe cứ như chạy nạn. Động tác này khiến cho Đồng Hạo Triết nhịn không được cười ra tiếng, khiến cho Trần Cảnh Văn hiếu kỳ liếc nhìn anh, không biết vì sao anh lại cười. Sở Trích Thiên hừ lạnh một tiếng, Đồng Hạo Triết nhanh chóng thu liễm nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc xuống xe. Thấy một màn như vậy, xúc giác buôn dưa lê của Trần Cảnh Văn ngồi trên ghế lái được cấp tốc bắn lên. Xoay người vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Sở Trích Thiên, hy vọng tìm được chút tin tức gì đó ở trên mặt Sở Trích Thiên. Ánh mắt Sở Trích Thiên lạnh lẽo, khiến cho Trần Cảnh Văn không tự chủ được dùng mình một cái, nhanh chóng quay đầu lại, không dám làm càn nữa. Tâm tình có chút phiền muộn, Sở Trích Thiên xuống xe, trong đám người, khuôn mặt mang tính trẻ con của Tiêu Tử Lăng đặc biệt rõ ràng, một đôi mắt to trơn ướt chuyên chú nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ, dường như không biết hành vi của cậu mang đến phiền muộn cho anh. Đồng Hạo Triết thấy Sở Trích Thiên xuống xe, liền nói với Tần Thượng Phong. Thượng Phong, anh xác nhận lộ tuyến đi đường một chút, tận lực chọn đường ít tang thi nhất. Tần Thượng Phong gật đầu, đã biết, đồng phó đội. Dứt lời, nhắm lại hai mắt, chuyên chú nghe, thanh âm bất đồng hợp thành một tấm bản đồ mô phỏng. Ở trong đầu Tần Thượng Phong, rõ ràng biểu thị hết thảy điểm hoạt động với lộ tuyến hành tẩu của tang thi. Một lộ tuyến nhìn không thấy sản sinh trong đầu Tần Thượng Phong. Tần Thượng Phong mở mắt, tự tin gật gật đầu về phía mọi người. Đồng Hạo Triết nhìn về phía Sở Trích Thiên, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Sở Trích Thiên gật gật đầu, tỏ ý Đồng Hạo Triết hành động. Lúc này Đồng Hạo Triết mới nói với Tần Thượng Phong, Thượng Phong, do anh dẫn đường. Dưới sự dẫn dắt của Tần Thượng Phong, mấy người vừa đi vừa né, tránh thoát vài tốp tang thi, rốt cục đụng phải cửa ải khó khăn đầu tiên. Do trung tâm thương mại nào đó trước khi ngày diệt vong giáng lâm vừa vặn có một hoạt động mở rộng, vì vậy lúc này trên nguyên con đường đầy ắp tang thi du đãng, bất kể đi như thế nào, đều sẽ kinh động một bộ phận tang thi, nếu không thể nhanh chóng giải quyết, kinh động toàn bộ tang thi, có thể dự liệu được bọn họ sẽ rơi vào bao vây lớn của tang thi, cửu tử nhất sinh. Giữa lúc Tần Thượng Phong trần trừ, Sở Trích Thiên lánh tĩnh nhẹ giọng nói, chọn một con đường thích hợp nhất, giết qua. Tần Thượng Phong nghe vậy gật gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Trong đầu mô phỏng mấy lần lộ tuyến hoạt động của tang thi, rốt cục lựa chọn đi qua hành lang xung quanh đối diện trung tâm thương mại, thông đạo 10 mét ngắn ngủi, khoảng chừng có 20 con tang thi đang quanh quẩn qua lại. Nhưng xung quanh chúng một mặt là tường, một mặt khác, cách khá xa lượng lớn tang thi, chỉ cần nhanh chóng giải quyết, nếu động tĩnh không lớn hẳn có thể né qua được những tang thi đó. Tần Thượng Phong lựa chọn con đường này, cũng suy nghĩ đến vạn nhất thực sự làm bừng tỉnh đàn tang thi bên cạnh, cự ly xa sẽ để cho bọn họ có thời gian lui lại thoát đi. Sở Trích Thiên nghe xong kế hoạch của Tần Thượng Phong, hơi hơi gật gật đầu, biểu thị tán thành đối với sự lựa chọn của Tần Thượng Phong. Nhưng hơn 20 con tang thi trong thông đạo, ai tới thanh lý? Đồng Hạo Triết được trực tiếp bài trừ, động tĩnh dị năng của anh quá lớn, không thích hợp trường hợp này. Như vậy cũng chỉ còn hai người bọn họ. Sở Trích Thiên suy tư một chút quay đầu liền nói với Ngô Khánh Vân với Đới Hồng Phi, hai người các anh phụ trách thanh lý. Mặt Ngô Khánh Vân mang sự vui vẻ nói, đã biết, Sở ca. Đây chính là cơ hội biểu hiện, lần trước ở trong siêu thị, hỏa lực của Đồng Hạo Triết quá mạnh, hắn chỉ có thể vẽ nước. Căn bản không có cơ hội thể hiện năng lực của hắn để dẫn tới sự chú ý của Sở Trích Thiên. Ngô Khánh Vân rất có giá tâm, hắn tuyệt không thỏa mãn làm một đội viên bình thường. Nếu hắn đã có thể nhận được sự sủng ái của ông trời, có được một loại con đường tăng trưởng thực lực nhanh chóng không giống với người thường, như vậy không ai phong một cõi ngạo thị quần hùng thì quá có lỗi với phần ban ân đó. Mà mục tiêu đầu tiên của hắn chính là đứng vững gót chân trong đội ngũ của Sở Trích Thiên trước, sau đó trở thành trợ thủ đắc lực của Sở Trích Thiên, thu được địa vị hắn nên có. Đới Hồng Phi không lên tiếng, chẳng qua nắm chặt côn sắt trong tay, hai mắt lộ ra ánh đỏ thị huyết, đằng đằng sát khí. Tiêu Tử Lăng vừa nghe thấy không có phần của cậu, sốt ruột thấp giọng liên thanh nói, em thì sao, em thì sao? Sở Trích Thiên liếc mắt nhìn cậu, bỏ lại một câu, đoạn hậu, đoạn hậu. Tiêu Tử Lăng hồ nghi quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy cách không xa phía sau, một đám tang thi vô ý thức đang du đãng tràn đầy không mục đích, căn bản không có một con tang thi phát hiện bọn họ. Cậu đoạn cái gì hậu a? Không đợi Tiêu Tử Lăng phản ứng lại, Sở Trích Thiên vung tay lên, hành động. Tiêu Tử Lăng phiền muộn nhìn Ngô Khánh Vân với Đới Hồng Phi đánh về phía tang thi gần nhất như mãnh thú xuất chuồng. Một người tay cầm côn sắt sạch sẽ lưu loát đánh trái đánh phải, tang thi bên người nhất thời óc vỡ toang, té ngã xuống đất. Mà trong tay phải người còn lại đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng lạnh vạch về phía cổ tang thi, người mới đi ngang qua, tang thi đã đầu thân chia lìa, tay trái lại có cục hỏa diễm màu đen, không có khí tức nóng rực, nhưng chỉ cần đụng tới tang thi sẽ tự cháy trở thành đống tàn tích trong thời gian vài giây, có thể thấy được nhiệt độ của hỏa diễm đó, tuyệt không phải hỏa diễm bình thường. Tốc độ thanh lý của hai người đều cực nhanh, không đến 30 giây, tang thi trong thông đạo đã được đả thông. Tiêu Tử Lăng hơi hơi nhíu mày, hoài nghi nhìn về phía Ngô Khánh Vân. Chẳng lẽ hắn cũng là người biến dị tốc độ, nhưng không quá giống, lực lượng của hắn cũng không kém, cho dù hàn quang ở tay phải là một lưỡi đao sắc bén, không có lực lượng nhất định thì không có biện pháp nhẹ nhàng giải quyết được những con tang thi bình thường đó như vậy. Tiêu Tử Lăng kiếp trước vốn là một người biến dị tốc độ, thập phần rõ ràng sở đoản của người biến dị tốc độ. Hơn nữa hỏa diễm màu đen ở tay trái lại là cái gì? Loại hỏa diễm đó căn bản không giống như sẽ xuất hiện ở thế giới này. Bình thường người dị năng hệ hỏa chỉ có hỏa diễm màu đỏ bình thường, cho dù tiến hóa thành người dị năng hệ hỏa cấp cao, Tiêu Tử Lăng cũng từng thấy qua, đó là một loại hỏa diễm màu lam, tuyệt đối không phải loại màu đen này. Tuy rằng không biết năng lực tiến hóa trung cực của người dị năng hệ hỏa có phải là hỏa diễm màu đen hay không, nhưng hiện tại ngày diệt vong mới vừa bắt đầu, căn bản không có khả năng có người thoáng cái đã tiến hóa đến trình độ trung cực. Kinh nghiệm kiếp trước của Tiêu Tử Lăng rõ ràng nói cho cậu, Ngô Khánh Vân trước mắt, năng lực của hắn rất có vấn đề. Tần Thượng Phong chập lưỡi nhìn hai người, không ngờ tới hai người mạnh như thế, như vậy ban nãy mình quấn quýt cái gì chứ? Sở Trích Thiên thấy con đường phía trước đã không còn trở ngại, trực tiếp bước về phía trước. Khi đi ngang qua Ngô Khánh Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, Ngô Khánh Vân mừng rỡ như điên, hắn biết hắn đã thu được sự tán thành của Sở Trích Thiên. Hắn lớn mật dùng ra kỹ năng riêng một ngọn cờ của hắn đã đạt được hiệu quả trong lý tưởng. Sở dĩ Ngô Khánh Vân lớn mật sử dụng, đó là bởi vì hắn tin tưởng trên thế giới này, không có ai sẽ nhận ra được năng lực mà hắn sử dụng tuyệt không phải là dị năng, mà là kỹ năng đến từ hệ thống trò chơi. Đúng vậy, nếu thế giới này không có trọng sinh, có lẽ thực sự không có người biết, thế nhưng vận khí của Ngô Khánh Vân thực sự không tốt. Bên cạnh hắn, trong đội ngũ của Sở Trích Thiên đã có một lỗ thủng giống hắn, người trọng sinh Tiêu Tử Lăng. Đồng thời Tiêu Tử Lăng đã sản sinh hoài nghi đối với hắn. Tiêu Tử Lăng thấy động tác của Sở Trích Thiên, hai mắt nhất thời đỏ đố kỵ. Vì sao thứ mình muốn đạt được lại bị người khác lấy đi chứ? Cậu cũng muốn lấy được sự tán thành của Sở Trích Thiên, mà không phải sự không đếm xỉa hiện tại. Đúng vậy, một đường lại đây, Tiêu Tử Lăng rõ ràng cảm thụ được sự không đếm xỉa với sự không tín nhiệm của Sở Trích Thiên đối với cậu. Chẳng lẽ khuôn mặt này thực sự ấu chỉ đơn thuần như vậy, khiến cho mình thoạt nhìn không đáng tin như vậy? Tiêu Tử Lăng, cậu thực chân tướng. Sự thực chính là như thế. Tiêu Tử Lăng cảm thấy mục tiêu nhân sinh của cậu hiện tại đang ở vào trạng thái nguy cơ. Người cạnh tranh lớn nhất của cậu xuất hiện rồi. Ngô Khánh Vân, ta nhất định phải tìm ra bí mật ngươi ẩn tàng, sau đó đánh bại ngươi. Bảo tọa đàn em của Sở Trích Thiên ta tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi. Tiêu Tử Lăng âm thầm phát thệ trong lòng. Trải qua thông đạo kia, mấy người không đụng tới cửa ải khó khăn nào nữa. Có mấy tình cảnh tương tự, Tần Thượng Phong lớn mật hơn rất nhiều. Không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn một lộ tuyến tang thi tương đối giải rác, giết qua. Tiêu Tử Lăng ở trên đường lặng lẽ mang kính dâm. Nếu muốn biết bí mật của Ngô Khánh Vân, linh nhãn là một pháp bảo quan trọng. Có một số thứ trong mắt người ta không cách nào thấy, có lẽ linh nhãn có thể nhìn ra được một hai. Quả nhiên, dưới linh nhãn, mỗi lần Ngô Khánh Vân chém giết tang thi, trên thân tang thi sẽ có một đường ánh sáng trắng cường liệt bay về phía Ngô Khánh Vân, mà đới Hồng Phi giết chết tang thi, cũng có một chùm ánh sáng nhạt nhỏ yếu bay về phía Ngô Khánh Vân, mà đới Hồng Phi lại không có hiện tượng này. Hơn nữa, quanh thân đoản nhận ở tay phải với hỏa diễm ở tay trái của Ngô Khánh Vân không có một tia phản ứng năng lượng, dường như là sản sinh ra từ trống rỗng. Mà trên hai tay nắm gậy sắt của đới Hồng Phi lại có một tầng năng lượng màu trắng nhàn nhạt bao lấy. Nhớ lại khi ở siêu thị, khi Đồng Hạo Chiết sử dụng pháo không khí, năng lượng xung quanh cũng sẽ bạo động theo kỹ năng đó. Tiêu Tử Lăng từng tự mình nghiệm chứng qua, khi bản thân di động hai chân cũng sẽ có một luồng năng lượng vây quanh. Tiêu Tử Lăng suy đoán đó là nguồn gốc năng lượng thức tỉnh. Nếu Ngô Khánh Vân không có sự biểu hiện của năng lượng, như vậy cơ bản khẳng định năng lực của hắn tuyệt không phải đến từ thức tỉnh. Như vậy tột cùng nguồn gốc của hắn đến từ cái gì? Lại vì sao nhìn bề ngoài loại năng lực đó lại giống với dị năng thức tỉnh như vậy?